Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 342, thần tiên đều là bao cỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã Mạc Vân ghét bỏ công chúa Vân Nguyệt đến thế, vì cớ gì ngài chỉ giết Xích Diễm, mà không giết cả hai kẻ đó cùng một lúc. Lầu Tuyết Lan trong lòng tuy kinh hãi cực độ, song vẫn cố gắng chiều theo khẩu vị của cổ vương, hỏi ra vài lời để có thể dẫn dắt lực chú ý của hắn rời đi. Bởi vì đối mặt với hắn, cho dù bản tôn kia đẹp đẽ đến nhường nào, nàng cũng thật sự không thể nào chống đỡ nổi, huống chi lại còn phải một lần nữa hy sinh thân thể để nghênh tiếp hắn. Nếu không phải lần này, nàng e là đã nôn ra từ nửa đường rồi. Nếu thật sự xảy ra như thế, e rằng mạng nhỏ này của nàng cũng khó lòng giữ được. Chỉ là, câu hỏi của Lâu Tuyết Lan hiển nhiên đã đụng trúng chỗ buồn bực nhất trong lòng cổ vương. Chỉ nghe hắn lại hừ lạnh một tiếng, ngữ khí đầy bất thiện. Ngươi tưởng nàng dễ chết vậy sao? Thiên đế lão tiểu nhi kia coi nàng như bảo vật. Nguyên thần của nàng vẫn còn đang ngủ say nơi thiên đình. Cho dù bản tôn có giết nàng, nàng cũng không thể hoàn toàn chết đi. Vậy, ngài định tha cho nàng sao? Đương nhiên là không thể. Hiện giờ nàng đang ở thời khắc suy yếu nhất. Cho dù không thể giết nàng hoàn toàn, bản tôn cũng có thể tận khả năng cắt giảm hết thảy mọi thứ của nàng. Vậy ma quân định dùng cách gì để cắt giảm nàng? Hắn liếc mắt nhìn Lâu Tuyết Lan, bộ dạng nàng vừa sợ hãi vừa cố chấp hỏi nhiều, làm sao qua được con mắt của hắn? Cổ vương yêu nghiệt khẽ cười, nhưng nụ cười đó lại khiến người ta buồn nôn ghê tởm, đáp. Những chuyện đó không phải việc mà phu nhân cần biết, người cứ lo làm tốt việc của mình là được rồi. Nghe những lời đó, Lâu Tuyết Lan bi thống, một lần nữa đặt tay lên thân thể ghê tởm của đối phương. Vì không muốn cùng cái thân thể ghê tởm đó gần, nàng lại hỏi. Nhưng nếu công chúa Vân Nguyệt thật sự nghiên cứu ra được cổ dược hiểu rõ, thì phải làm sao? Chuyện ác linh 3.000 năm trước, thiên đình chẳng phải sẽ nghi ngờ đến ngài sao? Thiên đình, cổ vương cười lạnh một tiếng, biết thì đã sao, bản tôn chưa từng e sợ thiên đình, tiên nhân trong thiên đình đều là thứ bao cỏ hết thảy. Ma giới vốn đã mạnh hơn thiên đình, năm xưa nếu không phải Xích Diễm vì mê luyến công chúa Vân Nguyệt kia mà làm chuyện ngu xuẩn, suýt nữa hủy diệt cả ma giới, thì sao đến nỗi như hôm nay? Nay bản tôn đã thống nhất toàn ma giới, thì còn sợ gì thiên đình nữa? Cho dù thiên đình có biết, thì lại làm được gì ta? Đôi mắt màu xanh lục quét về phía Lâu Tuyết Lan, cổ vương nói. Ngươi còn dám lắm lời, bản tôn sẽ khiến ngươi vĩnh viễn câm miệng. Một câu nói khiến Lâu Tuyết Lan lại run rẩy không ngừng. Run cái gì, lại đây hầu hạ bản tôn. Dạ, dạ, a, Lâu Tuyết Lan vừa mới đáp lời, chậm rãi đem thân thể ghê tởm kia tiếp cận, lập tức đã bị hắn dùng đuôi cuốn lấy, đặt dưới thân. Mắt thấy vật ghê tởm kia sắp tiến nhập thân thể nàng, Lâu Tuyết Lan cố gắng nén cơn buồn nôn, cắn chặt răng, chờ đợi khổ hình thuộc về mình. Đột nhiên, đang áp chế nàng, cổ vương lại đột một bất động, hình dạng ghê tởm kia cũng lần nữa biến thành Bắc Minh Khải. Đáng chết, cổ vương thấp giọng nguyền rủa một tiếng, quay người rời đi. Ma quân, có chuyện gì sao? Thấy hắn rời khỏi, Lâu Tuyết Lan âm thầm mừng rỡ hỏi. Đông Phương Uyển Hàm đồ ngu kia, chút chuyện nhỏ cũng làm không xong. Nàng làm sao vậy? Lâu Tuyết Lan không nhận ra tia bạo nộ trong mắt hắn, vẫn dũng cảm hỏi. Cút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa dứt, đuôi của cổ vương vung lên, đem nữ nhân phiền phức bên cạnh quét bay đi. Dù chỉ là một cú nhẹ, thân thể Lâu Tuyết Lan như diều đứt dây, bay lên rồi rơi xuống. Khi thân thể nàng va vào vách tường rồi bất động, nàng đã không còn hơi thở. Đầu nàng lủng lẳng như không còn xương nâng đỡ. Từ vết ấn trên cổ có thể thấy, cổ nàng đã bị đuôi hắn quét gãy. Ngay sau đó, THNTA, từng đứng giữa phòng cổ vương cũng biến mất không còn tăm tích. Càn Khôn học viện, ẩn thân tiến vào phòng của Xích Diễm, cổ vương trong hình dạng minh lặng lẽ nhìn người đang ngồi thiền nhập định trên giường. Một lúc lâu sau, hắn khẽ lắc đầu. Hắn hiện thân với dáng vẻ Bắc Minh Khải trước mặt Xích Diễm, nhưng không vội động thủ. Xích Diễm chậm rãi mở mắt, lộ ra chân thân của mình, ánh mắt nhìn về phía người đang đứng cạnh. Đánh giá một hồi, Xích Diễm vẫn không nhúc nhích, mở miệng nói. Các hạ đã để lộ thân phận, vậy thì lấy chân thân mà gặp đi. Nghe lời Xích Diễm, Minh liền hiện ra chân thân, một thân áo bào rộng màu xanh ngọc sáng rực, vô bầy thân thể quyến rũ khó phân biệt nam nữ, từ cổ áo khẽ mở, lộ ra B, Ân, C bằng phẳng tiết lộ giới tính người đó, một mái tóc dài màu xám bạc óng ánh như thác nước buông xuống đến tận mắt cá chân. Những sợi tóc không gió mà bay, tựa như phiêu dạt trong không gian hữu hạn. Đột nhiên, mấy lọn tóc bao quanh lấy thân thể, những sợi xám bạc kia giống như cành yêu diễm, uốn lượn, nảy mầm, rồi nở rộ ra vô số đóa hoa màu xám trắng quỷ dị quanh thân thể. Những cánh hoa như băng như kiếm, phát ra ánh sáng bạc nhàn nhạt, khiến cho dung nhan vốn dĩ đã khó phân biệt nam nữ, lại thêm phần yêu mị quyến rũ. Xích Diễm hơi nhíu mày, kẻ trước mắt đẹp tuyệt luân, bất kể là nam hay nữ, hắn phải thừa nhận, đây là người yêu diễm nhất mà hắn từng thấy. Chỉ là, vẻ đẹp này lại giống như độc anh túc, nhìn qua đã biết chứa kịch độc. Nếu không phải trong lòng hắn đã có Nguyệt Nhi, nếu không phải ý chí hắn mạnh mẽ, nếu không, ai có thể ngăn nổi sự dụ hoặc này. Dù hắn là một nam nhân, đây là ngươi dùng thuật nhiếp hồn mô phỏng mê hoặc người khác sao? Không, đây là cổ thuật mê hoặc nhân tâm, chuyện ác linh 3.000 năm trước, là ngươi thao túng tất cả. Không sai, mình mắt không chớp nhìn chòng chọc Xích Diễm, không chút che giấu mà đáp. Vì sao, giữa chúng ta có cửu hận sâu đậm đến vậy sao? Ngắm nhìn Xích Diễm hồi lâu, mình lắc đầu nói, dù giữa ta và ngươi có cửu hận lớn thế nào, ta cũng không có ý định oán hận ngươi. Vậy vì sao ngươi lại muốn vu oan giá họa cho ta? Bởi vì ngươi phải chết, ngươi cần phải đoạn tuyệt hết thảy liên hệ với thiên đình. Vì sao ta nhất định phải đoạn tuyệt với thiên đình? Nghe câu hỏi, mình gào lên giận dữ. Bởi vì ngươi là ma đế, ngươi không hiểu sao? Ma đế chính là tồn tại tà ác nhất trong trời đất này. Còn dân ma giới vẫn đang chờ ngươi trở về, vậy mà ngươi lại vứt bỏ bọn họ, hòa mình vào đám người thiên đình. Chẳng lẽ ngươi không nên quay về làm chính mình sao? Đây chính là lý do ngươi vu oan cho ta. Xích Diễm giận dữ, gần như không thể tin vào tai mình. Bởi vì hắn đã mất đi ký ức, nên căn bản không thể nhớ ra được tên nam nhân B, N, T, H. Trước mặt, cách chương.